Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, tu hành. Trong phòng tu luyện, hoàn toàn yên tĩnh, qua hồi lâu, Hách mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, có loại chọc chó cảm giác. Hắn trước một khắc còn tại rằng bá khí thức tỉnh có bao nhiêu khó nhiều khó khăn. Thiên phú cho dù tốt, cũng muốn trải qua một đoạn thời gian rất dài tôi luyện cùng chiến đấu. Kết quả sau một khắc, Rốt liền dẫn đạo ra Haki Busosoku. Rốt rất là vô tội nhìn xem hắn, nói, giống như, cũng không khó đi, ta mới vừa vặn nhắm mắt lại, liền cảm ứng được, sau đó thoáng dẫn đạo dưới, bọn chúng liền tự nhiên mà vậy đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hách cả người đều không tốt. Hắn nghe được đây là lời nói thật, nhưng cũng bởi vì là lời nói thật, mới buộc tâm a tiếp xuống, ta có thể tu hành bá khí đi. Rốt nói ra, có thể, ngư nhân hách ngữ khí có chút nặng nề. Hắn đột nhiên có loại bất lực, bởi vì Rốt thiên phú quá mạnh, hắn có chút chịu không nổi. Sau đó, Hách liền bắt đầu kỹ càng giảng giải bá khí. Trước đó là như thế nào thức tỉnh bá khí. Hiện tại thì giảng chính là tu luyện như thế nào bá khí. Hách làm sao cũng không nghĩ tới. Bá khí thức tỉnh cùng tu luyện vậy mà lại tại cùng một ngày giảng dài. Haki Busoku cùng cường độ thân thể cùng một nhịp thở. Thể phách càng mạnh, tu luyện ra Haki Busoku cũng liền càng mạnh. Thể phách yếu đuối, cho dù tu luyện ra Busosoku, cũng biết rất yếu, tựa như là Grand Light Campbell bên trong. Tất cả đều là nữ nhân cửu xà đảo. Hòn đảo kia bên trên toàn dân giai binh, cơ hồ tất cả mọi người sẽ dùng bá khí. Nhưng thể phách quá yếu, cho dù sẽ dùng bá khí, thực lực vẫn như cũ yếu đuối. Dưới tình huống bình thường, tu hành bá khí tốt nhất thời gian điểm, cần phải là thể phách rèn luyện tiến vào chậm chạp kỳ. Rất khó trong thời gian ngắn có lớn đột phá thời điểm. Dạng này ích lợi tối cao, thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng Rốt lại có chút khác biệt. Hắn ngắn ngủn hơn 2 tháng, liền đem thể phách tu luyện tới đăng đường nhập thất tiêu chuẩn. Dạng này tiến độ tu luyện, bình thường trên ý nghĩa trói buộc cùng quy củ, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bản thân hắn chính là cái đánh vỡ lẽ thường, làm cho người không thể nào hiểu được quái vật. Cho nên ngư nhân hách cũng không có nói điểm này. Haki Busosoku cường độ, tùy từ người mà khác nhau. Cùng thể phách cường độ cùng một nhịp thở, mỗi người cũng không giống nhau. Nhưng ở trưởng khống trình độ bên trên, vẫn còn có chút phân chia. Ngư nhân hách thu thập xong tâm tình, tinh tế tỉ mỉ mà bình ổn giảng dài, tu luyện ra Haki Busosoku, làm được vờn quanh vũ khí hoặc là nắm đấm trạng thái. Tăng phúc lực công kích, xem như nhập môn, mà có thể để cho Haki Busosoku không còn là thô thiển vờn quanh, mà là mật độ cao bám vào tại vũ khí hoặc là trên nắm tay. Hình thành Busosoku cứng lại, đây mới thực sự là nắm giữ Haki Busosoku. Về phần tiến thêm một bước, chính là đem Busosoku toàn diện bao trùm thân thể mỗi một tấc làn da. Làm được toàn thân cứng lại, cái này liền coi như làm tinh thông. Vừa nói, ngư nhân hách phân biệt biểu diễn dưới từng cái trưởng khống tầng cấp Haki Busosoku là dạng gì trạng thái. Bất quá, ở chỗ này ta phải nhắc nhở ngươi là Haki Busosoku căn bản vẫn là cường độ. Nếu là cường độ không đủ, trưởng khống hoàn mỹ đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này ngược lại là cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Làm được toàn thân cứng lại, cũng không đại biểu cường đại, giống như Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao một trong Virgo. Chính là một cái điển hình, mặc dù có thể toàn thân cứng lại, nhưng như cũ bị Trafalgar lo miểu sát. Haki Bujutsuku cường độ mới là căn bản. Tựa như là trước đây Rod chém giết Hắc Quyền Slaughter, lấy hắn Haki Bujutsuku, cho dù làm được Bujutsuku cứng lại, cũng vẫn như cũ sẽ bị Rod một kiếm đâm xuyên, bởi vì hắn cường độ không đủ. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần làm được bộ phận Bujutsuku cứng lại, như vậy đủ rồi, đem tinh lực đặt ở phòng ngự bên trên. Đối với kiếm hào mà nói, là một loại vũ nhục. Hách nói ra, Rod nhẹ gật đầu, lộ ra tán đồng chi sắc. Kiếm hào, cái gì là kiếm hào? Một kiếm nơi tay, chém hết thiên hạ địch. Đây là độc thuộc về kiếm hào tín niệm. Có lẽ không có thể thuật cường giả như vậy, quyền quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cũng không có trái ác quỷ năng lực giả thần bí cùng bao la hùng vĩ. Nhưng cũng có loại khác lãng mạn ở trong đó. Hoa lệ mà hung hiểm. Nhìn thấy Rod gật đầu, Hách lộ ra vẻ vui mừng. Ngữ khí nghiêm túc lên. Như vậy, tiếp xuống chính thức bắt đầu bá khí tu hành. Ngươi muốn, một tháng sau, tu luyện thất, Rod một tay cầm kiếm, nằm ngang ở trước người. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thân kiếm. Trên thân kiếm bao quanh từng sợi kỳ dị khí tức, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng Rod lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó. Đây là hải tặc thế giới bất luận kẻ nào đều có được tiềm năng. Tên là bá khí lực lượng. Tại một tháng trong tu hành, Rod không gần như chỉ ở Bujutsuku cường độ bên trên có đại thu hoạch. Trưởng khống cấp độ bên trên, cũng đem cấp độ nhập môn Bujutsuku khác vờn quanh triệt để nắm giữ. Lúc này ngay tại tiến hành Bujutsuku cứng lại tu hành. Bujutsuku cứng lại, theo Rod hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên thân kiếm phù phiếm khí tức lập tức run lên, sau đó chậm rãi phun trào, như muốn ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng còn chưa chờ đến những khí tức này triệt để ngưng tụ cùng một chỗ, thậm chí còn không có xuất hiện Bujutsuku cứng lại đặc hữu sáng màu đen, liền trực tiếp sụp đổ ra tới. Thất bại sao? Rod nhẹ nhàng thở ra một hơi. So sánh cùng giới quân dự bị, hắn không thể nghi ngờ là vượt mức quy định quá nhiều. Năm gần 17 liền bắt đầu tu tập hai màu bá khí. Quăng bọn hắn mấy con phố thêm ba cái vừa đi vừa về. Nhưng ở tu tập bá khí bên trên, hắn vẫn như cũ là cái manh tân. Muốn một bước một cái dấu chân hướng phía trước tìm tòi. Tu hành, may mà ngư nhân Hách cực kỳ phụ trách lại tri thức uyên bác. Cơ bản vấn đề gì đều có thể giải quyết. Bởi vậy thật cũng không đụng phải cái gì bình cảnh. Tu hành quá trình ổn bên trong mang ra, ngẫu nhiên phát huy tốt rồi, liền có thể thành công dùng ra Bujutsuku cứng lại, nhưng lại không cách nào kéo dài, rất dễ dàng tán loạn ra. Đây là một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Tu hành Bujutsuku đồng thời, Rod cũng tại tu luyện Haki Kenbunsoku. Phương diện này hắn tu luyện càng nhanh, hoặc là nói căn bản không cần tu luyện, bởi vì hắn trước đó cảm giác được cái chủng loại kia trạng thái đặc thù. Trên thực tế chính là Haki Kenbunsoku, chỉ là còn không có đạt được khai phá, không cách nào ứng dụng tại thực chiến bên trên mà thôi. Tại Hách chỉ đạo dưới, Rod rất nhanh liền nắm giữ Haki Kenbunsoku phương pháp sử dụng. Haki Kenbunsoku là một loại bắt giữ đối phương động tác, để sớm công kích hoặc là né tránh năng lực cảm ứng. Kenbunsoku càng mạnh, bắt được chi tiết thì càng nhiều, cảm ứng phạm vi cũng càng lớn, càng linh mẫn, tu luyện tới mức cực hạn, thậm chí có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Loại trình độ này Kenbunsoku, so Haki Eosoku đều muốn hy hữu nhiều lắm. Tại mảnh này trên đại dương bao la, nắm giữ người tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Dính đến thời gian năng lực, dù chỉ là một điểm việc nhỏ không đáng kể không quan trọng chi lực, cũng vẫn như cũ vượt qua phàm nhân tưởng tượng, khó mà nhìn trộm. Rod tu hành tốc độ, để một mực chú ý hắn. Hách rất bị đả kích. Ban sơ thời điểm, Hách còn có thể chỉ điểm một chút. Dù sao hắn tu tập bá khí nhiều năm, kinh nghiệm lão đạo, tại rất nhiều ứng dụng tiểu kỹ xảo bên trên, có thủ pháp độc môn, có thể rốt học tập tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ đến suy một ra ba trình độ, không bao lâu liền đem hắn ép không còn một mảnh. Hiện nay, đối với rốt tu hành, hắn đã là ôm một loại lẳng lặng nhìn ngươi trang bức thái độ. Có một loại phong khinh vân đạm cảm giác, sẽ không còn bị rốt tu hành quá nhanh mà đả kích. Có đôi khi, Hách thậm chí đang nghĩ, cho dù rốt hiện tại liền cùng hắn nói, nắm giữ Busosoku cứng lại, kỳ thật, giống như cũng bất quá như thế đi, nhiều nhất sẽ chỉ thoáng kinh ngạc một chút mà thôi, cũng phải thua thiệt tu luyện bá khí, nhất định phải trải qua thực chiến vận dụng. Hách còn có thể phát huy ra mấy phần nhiệt lượng thừa. Bằng không, hắn liền thật muốn hoài nghi ngư nhân sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.